cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Bảo Tẩu Tiểu Bảo Bảo 2/3. Trời tối, lão Đường ra. Yên tĩnh trong không khí đột nhiên vang lên một trận tiểu sữa âm. Tiểu sữa âm gọi vang động trời. Đầu tiên là từ công chúa phòng trong ngăn kéo truyền ra. Tiếp từ trong hành lang truyền ra. Sau đó chạy đi xuống lầu. Sau đó khắp nơi ồn ào tìm mụ mụ. Mẹ mụ mụ đây. Mụ mụ nhếch. Ta mụ mụ đây. Bà người đem mụ mụ giấu nơi nào rồi? Tiểu chư chư điên rồi. Thở phì phò tìm khắp nơi Hoàng Tương Ninh. Cuối cùng không tìm được. Chạy đến lầu 2. Đẩy ra đường tam kiếm cửa thư phòng. Bà mụ mụ đuổi. Ta muốn mụ mụ. Đường tam kiếm gặp đường quả nhi vô cùng lo lắng. Buồn bực hỏi. Làm sao rồi? Tiểu chư chư hì hục chạy đến đường tam kiếm trước mặt. Ngẩng lên đỏ bừng bừng đầu nhỏ. Ồn ào hỏi. Ta muốn mụ mụ mụ mụ đâu? Đường tam kiếm gặp đường ra tiểu muội muội gấp gáp như vậy. Từ trước bàn đọc sách đứng dậy, ngồi xổm ở tiểu chư chư trước mặt, quan tâm nói, mẹ đi ra ngoài, ngươi nói cho ta có được hay không? Xảy ra chuyện gì? Bà giúp ngươi, bà ở tiểu chư chư trong lòng, là không đạt tới mụ mụ địa vị. Sở dĩ tiểu chư chư y nguyên hỏi, mẹ lúc nào trở về nhỉ? Ta muốn tìm mụ mụ. Đường tam kiếm ôm tiểu muội muội tiểu vai. Làm cho nàng ngồi ở trên ghế salon. Mẹ rất nhanh sẽ trở về. Mụ mụ trở về trước chúng ta tâm sự chứ. Đáng tiếc a, nhân gia tiểu chư chư mới không cùng hắn tán gẫu. Đường tam kiếm địa vị hiện tại vẫn không có đường xương cao. Ở lão đường ra lót đáy rồi. Tiểu chư chư hồn hền một hồi chạy ra ngoài. Bạch tinh tinh chó con cùng ở phía sau. Tiểu chư chư một hơi chạy xuống lâu, hướng về cửa lớn sung, chính muốn đi ra ngoài. Hoàng Tương Ninh đúng lúc trở về. Vạn hạnh, không phải vậy lão đường ra khả năng ném đứa bé. Lần này được rồi, tiểu chư chư tức giận đứng ở Hoàng Tương Ninh trước mặt cáo trạng. Miệng nhỏ bùm bùm, mẹ tiểu xương đại bại hoại bấm khuôn mặt của ta. Nhân lúc ta ngủ đi thời điểm. Ngươi nhìn tương đương ngươi còn luôn nói ta ngủ chảy nước miếng đây. Nói ta lưu nước bọt đều có một bát cơm nhiều như vậy. Còn nói phải được thường giặt chăn. Giặt chăn thật mệt nhọc. Mẹ kỳ thực tiểu bảo bảo không chảy nước miếng. Tiểu bảo bảo còn cảm thấy kỳ quái đây. Hiện tại được rồi. Hiện tại ta biết rồi. Đều là bởi vì tiểu xương. Tên đại bại hoại này nhân lúc ta ngủ đi thời điểm bấm khuôn mặt nhỏ của ta. Ngươi không phải nói bấm tiểu hài tử. Tiểu hài tử sẽ ao ao ao chảy nước miếng sao? Ngươi nhìn tiểu xương a, hắn mỗi ngày buổi tối đều muốn bấm nhân ra. Bấm ta chảy nước miếng. Sau đó ngươi cũng không thể lại trách ta nha. Ta cũng là bị khổ chịu khổ hai. Ngươi nên đi tìm tiểu xương. Đánh tiểu xương. Hừ. Ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu chư chư kích động bla bla một đống lớn. Hoàng Tương Ninh nghe rõ ràng. Tiểu gia hỏa là ở cáo trạng. Nàng liền kỳ quái. Ra cửa trước hai người gọi điện thoại lúc còn ngươi nông ta nông. Làm sao ra một chuyến cửa trở về. Hãy cùng kết liễu đại thù giống như. Hoàng Tương Ninh hỏi tiểu muội muội. Ca ca lúc nào bấm ngươi a? Tiểu chư chư đầu ngón tay chỉ mình thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Nói, buổi tối, nhân lúc nhân ra lúc ngủ, ban ngày hắn cũng không dám a, sợ mụ mụ không tin. Tiểu chư chư nói bổ sung, mẹ, tiểu bảo bảo lúc ngủ tỉnh không đến mà. Tiểu xương đại bại hoại bấm luân ra cũng không biết nha. Liền chảy một giường nước bọt đây, vậy phải làm sao bây giờ nha? Luân gia đều lớn như vậy rồi. Còn chảy nước miếng. Tiểu khổng tước. Tiểu bồ đào. Kỳ kỳ. Lý đôn cùng tiểu kim đều không chảy nước miếng đây. Vậy phải làm sao bây giờ nha. Tiểu tiên nữ đều là không chảy nước miếng nha. Đường Quả Nhi ngủ cuồng chảy nước miếng đúng là một cái bệnh tật, nhiều năm, làm sao dạy nàng đều vô dụng, nếu như chỉ là chảy nước miếng còn nói được, quá mức cần đổi áo gối. Thế nhưng Tiểu Trư chưa ngủ không an phận, không thể yên tĩnh gối lên trên gối, mà là ngang dọc tứ tung, lật tới lăn đi, sở dĩ tự nhiên, nước bọt chảy khắp nơi. Hoàng Tương Ninh vì này đặc biệt buồn phiền, nhiều lần cùng Tiểu Trư chưa tâm sự, muốn sửa lại nàng thói quen này. Thế nhưng không dùng, Tiểu Trư chưa bảo đảm cũng vô dụng, nên lưu vẫn là lưu. Sau đó, Hoàng Tương Ninh lại lo lắng Đường Quả Nhi có phải là thân thể có bệnh, dẫn đến như thế yêu thích chảy nước miếng. Thế là đặc biệt đi hỏi dò Lý Đức Hoa. Lý Đức Hoa nói, tiểu hài tử chảy nước miếng có thể là bởi vì tỳ vị hư hàn. Nếu là như vậy, liền phải uống thuốc, tiến hành y dược trị liệu. Thế nhưng làm Hoàng Tương Ninh đem Đường Quả Nhi mang tới phòng khám bệnh lúc, Lý Đức Hoa kiểm tra sau phủ định Tiểu Trư chưa tỳ vị hư hàn khả năng. Tiểu gia hỏa khẩu vị tốt ghê gớm, nơi nào có nửa điểm tỳ vị hư hàn cái bóng, cuối cùng chỉ có thể đổ cho nếp sống dẫn đến. Tiểu gia hỏa lúc ngủ ngủ quá thơm, quên nuốt, nước bọt dĩ nhiên là ào ào ào lưu. Vậy làm sao bây giờ đây? Hoàng Tương Ninh mua cái vây miệng, buổi tối lúc ngủ cho Đường Quả Nhi đeo lên. Vật này đối phó ngoan bảo bảo hữu dụng, đối phó Đường Quả Nhi loại này nhảy ra không gì sánh được bảo bảo, vậy là không có dùng. Tiểu Trư Trư không muốn đeo, ở ba ba mụ mụ mãnh liệt yêu cầu dưới đeo lên. Thế nhưng buổi tối lúc ngủ theo thói quen kéo xuống đến, có lúc là cố ý, có lúc là trong mộng theo bản năng động tác. Sở dĩ cái biện pháp này cũng thất bại, Đường Quả Nhi cũng vì này buồn phiền a. Nàng không giấu vết hỏi qua vườn trẻ những đứa trẻ khác, bọn họ đều nói mình không chảy nước miếng, len lén tính được, liền nàng một người ngủ sẽ lưu thật nhiều nước bọt. Anh, vườn trẻ đại tỷ tỷ, hoàn mỹ tiểu tiên nữ, cao quý tiểu công chúa, vì này tâm tình trầm thấp quá một quãng thời gian. Không nghĩ tới, bây giờ rốt cuộc tìm được nguyên nhân, là Tiểu Xương đại bại hoại buổi tối ngủ lén lút nắm mặt của nàng. Một ngụm nước miếng nặn ra đến rồi. Hoàng Tương Ninh không tin Đường Quả Nhi chảy nước miếng là bởi vì Đường Xương nắm. Nhưng Đường Xương yêu thích nắm Đường Quả Nhi khuôn mặt là thật. Nàng ngăn lại quá rất nhiều lần, gần nhất khoảng thời gian này đã tốt lắm rồi, rất ít lại nắm. Nhưng tình cờ vẫn là có thể nhìn thấy. Hoàng Tương Ninh đối này, tương đương tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì nàng có thời điểm cũng rất muốn nắm. Cảm giác quá được rồi. Tiểu hài tử này quá đáng yêu. Không nhịn được a, ngón này có thời điểm chính là như thế không bị khống chế. Ta đã nói rồi, tiểu tiên nữ làm sao sẽ chảy nước miếng đây? Đây là không đúng, không thể nha. Tiểu tiên nữ không thể chảy nước miếng nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Trư Trư gì già gì dâm. Ý tứ liền một cái, làm tiểu tiên nữ nàng, sở dĩ chảy nước miếng khẳng định không phải là bởi vì nàng, mà là có nguyên nhân khác. Bây giờ nhìn lại, nguyên nhân này chính là Tiểu Xương. Ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu Xương đại bại hoại, dĩ nhiên nắm tiểu tiên nữ chảy nước miếng. Hại tiểu tiên nữ còn tự ti quá một quãng thời gian. Hoàng Tương Ninh không muốn hai huynh muội cãi nhau, hỏi, có phải là có hiểu nhầm a? Hiểu lầm, Tiểu Trư Trư cực động đất kinh, xoa eo nhỏ đứng ở Hoàng Tương Ninh trước mặt, phảng phất nghe được rất không nên nói lời nói. Này tiểu biểu tình, đem Hoàng Tương Ninh làm xấu hổ, ngoặc kép, mụ mụ ý tứ là... Ngươi là từ làm sao biết tin tức này nhỉ? Sẽ không là nằm mơ mơ tới chứ? Tiểu Trư Trư tức giận nói. Hừ, Tiểu Xương ở trong điện thoại tự mình nói. Hắn nói lỡ miệng, ngỏm rồi Tiểu Bảo Bảo điện thoại. Sợ đến liền nói cũng không dám nói rồi. Hừ, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ, hắn về nhà ta liền muốn bắt được hắn.